Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1669, Chí Cường Giả. Chí năng chiến xa đồng dạng nôn khan lên, mà lại biểu hiện so Tô Nghĩa còn mãnh liệt hơn. An Định Hiên sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, Tô Nghĩa, ngươi thế nào? Lão An khả năng đối đẹp trai có cái gì hiểu lầm a? Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng, đáp lại áy náy mỉm cười. Lão An, ta chịu không nổi tửu lượng, có thể là uống nhiều quá, có chút buồn nôn, lại cho ta 3 giây đồng hồ, ta nôn đi liền tốt. Dứt lời, hắn liền xoay người nôn ra một trận. Ngươi uống chính là rượu sao? An Định Hiên hơi hơi nhíu mày. Ngược lại đối với chí năng chiến xa nói ra, xe hơi nhỏ, ngươi không có uống đồ vật, cũng không thoải mái sao? Chí năng chiến xa nghĩ thầm, ta đặc biệt rõ ràng cũng là bị ngươi buồn nôn nôn. Ngươi không có điểm bước đếm. Đương nhiên, lời này là vạn vạn không thể nói ra miệng. Nếu không chọc giận An Định Hiên, làm không tốt liền sẽ bị vò thành thiết đoàn. Chí năng chiến xa tìm cái cớ, ta có một cái thói quen, cũng là không thể gặp người khác nôn mửa, một khi nhìn thấy liền sẽ rất không thoải mái. Nói xong, hắn cũng nôn ra một trận. Thói quen này không tốt lắm. An Định Hiên như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Tô Nghĩa nôn khan một hồi, tiếp theo đối với An Định Hiên hỏi, lão An, vừa mới ngươi nói thiên đạo còn bắt không ít người, đều có ai? An Định Hiên suy nghĩ một chút nói ra, ta chỉ nhận biết 2 cái. Một cái là Thiểm Không Huyết Lâm thú, một cái khác là Thái Thản Cự Nhân tộc Gia Hỏa. Cái gì? Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc nói, Thiểm Không Huyết Lâm thú không phải là bị Võ Khang An trấn áp sao? Trước đó theo Tống Trấn Anh trong miệng biết được, Thiểm Không Huyết Lâm thú bị trấn áp tại Huyết Linh Tháp bên trong. Huyết Linh Tháp không phải là Sáng Rực Vạn Biến Tháp chia ra tới sao? Chẳng lẽ Tống Trấn Anh nói dối? Cũng hoặc là nói Huyết Linh Tháp không phải Võ Khang An? An Định Hiên một mặt khinh thường, khinh miệt nói, Võ Khang An thực lực còn không bằng chúng ta mấy cái. Cũng chính là dựa vào một kiện hỗn độn chí bảo Mỹ Quang Vạn Biến Tháp bên ngoài trang bức mà thôi. Hắn có cái tư cách trấn áp Thiểm Không Huyết Lâm thú. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày, ta nghe nói Thiểm Không Huyết Lâm thú bị trấn áp tại Huyết Linh Tháp bên trong. Huyết Linh Tháp không phải Mỹ Quang Vạn Biến Tháp chia ra tới? Dĩ nhiên không phải. An Định Hiên cười ha ha một tiếng, tiếp theo giải thích nói, Huyết Linh Tháp bản thân cũng là một kiện hỗn độn chí bảo, quy năng của nó không chút nào tại Mỹ Quang Vạn Biến Tháp phía dưới. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, tâm tư khẽ động mà hỏi, lão An, các ngươi là đẳng cấp gì võ giả? An Định Hiên trên mặt hiện lên một vệt ngạo nghễ, chậm rãi nói ra, thực lực của chúng ta đều siêu việt chân linh cảnh thập trọng tầng thứ, cũng có thể bị coi là chí cường giả. Đương nhiên, chí cường giả thực lực cũng là cao thấp không đều. Nếu như xếp một cái thứ tự, ta khẳng định là đệ nhất. Tô Nghĩa có chút chẳng thèm ngó tới. An Định Hiên xác thực rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn thấy, hẳn là sẽ không là Tô Thần đối thủ. An Định Hiên đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi không tin thực lực của ta. Tô Nghĩa cười cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra, lão An, ngươi đã danh xưng đệ nhất nhân, vậy có phải hay không hung thú Cổ Bá Thiên đối thủ? Được nghe, An Định Hiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta dù sao chưa hề giao thủ, nhưng Cổ Bá Thiên xác thực rất mạnh, cần phải có thể cùng ta đánh một cái ngang tay. Nghe đến đó, Tô Nghĩa trong lòng hiểu rõ, An Định Hiên rõ ràng có chút kiêng kỵ Cổ Bá Thiên. Vậy hắn tuyệt đối không phải là Tô Thần đối thủ, bởi vì Tô Thần nắm giữ chém giết Cổ Bá Thiên thực lực. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, lão An, ngươi nói thật với ta, thiên đạo tại sao muốn giam giữ các ngươi? An Định Hiên trước đó lý do thoái thác, đơn thuần một chuyện cười, hắn có thể sẽ không tin tưởng.